Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 232, tọa kỵ. A Long từ từ đi tới Doflamingo trước người, hướng hắn cúi xuống đầu mình. Doflamingo cười, đưa tay vỗ vỗ nó kia to lớn long đầu. Thông minh, giống, A Long phát ra không cam lòng gầm nhẹ, để cho Doflamingo chân mày cau lại. Có lẽ ta nên cho ngươi cảm thụ một chút nguyên tố châm lực lượng. Doflamingo khẽ mỉm cười, tâm thần động một cái. A Long nhất thời hét thảm lên. Nếu như có người có thể thấu thị nói, liền sẽ phát hiện A Long trong cơ thể phủ đầy bạch tuyến. Mỗi ngày càng bạch tuyến giống như phụ cốt chi thư. Tại A Long trong cơ thể chạy trốn tứ phía xen kẽ. A Long kêu thảm thiết. Cái này loại trực tiếp phá hoại bên trong thân thể mang đến thống khổ quá mức kịch liệt. Dù nó giống như dã thú thô thần kinh cũng không cách nào nhịn được. Một lát sau, Doflamingo thu thần thông, A Long trong cơ thể sống động bạch tuyến nhanh chóng biến mất. Chỉ có một cái ký sinh gậy nguy nhiên bất động. A Long thoáng cái nằm trên đất, đầu rũ đến trên đất, ào ào thở hổn hển. Doflamingo tiến lên, đem chân đạp tại A Long trên đầu. A Long bay vùn vụt to lớn con ngươi to, nhìn về phía Doflamingo trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nó trí tuệ mặc dù không cao, nhưng là bản năng trí tuệ vẫn có. Cái này một lần, nó không có lại kháng cự Doflamingo, mà là phát ra ngoan ngoãn tiếng kêu. Caesar cười nói, hiu la la la la. Thiếu chủ, người muốn vật này làm gì? Giữ cửa sao? Doflamingo cười nói, người này hình thể quá lớn. Ta nghĩ dùng nó thay đi bộ. Dùng một đầu phi long đương chính mình tọa kỵ. Nhìn qua vẫn là rất uy phong. Mặc dù người này sức chiến đấu không mạnh, nhưng là Doflamingo cũng không nghĩ tới khiến nó thay mình chiến đấu. Khiến nó đương tọa kỵ đó chính là thuần túy đương tọa kỵ. Không mang theo đi làm thêm bảo tiêu. Cái này phi long tốc độ phi hành cũng tạm được. Mặc dù không bằng Doflamingo chính mình công nói, nhưng là thắng ở tiết kiệm thể lực. Nếu không hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới chiến trường, còn chưa đánh thể lực liền tiêu hao hơn nửa. Quá thua thiệt. Giải quyết đại hình phi long sau đó, Doflamingo lại chạy đi dạy dỗ đầu kia tiểu hình phi long. Tiểu hình phi long là Vegapunk số 2 sản phẩm. Tại tốc độ, lực lượng thậm chí còn sức chiến đấu phương diện đều toàn thắng đại hình phi long. Bất quá tiểu hình phi long quá xấu, mà còn hình thể quá nhỏ, trên lưng còn có gai nhọn, không thích hợp làm tọa kỵ. Doflamingo đem nó tuần hóa, dự định khiến nó ở lại chỗ này làm cái lính gác. Dù sao Caesar sức chiến đấu không mạnh. Caesar đề nghị, thiếu chủ, người có thể không thể thay ta đem nó biến thành tọa kỵ. Ta là hệ Loza ác ma quả thực năng lực giả, lưu động thân thể có thể tránh khỏi trên lưng nó gai nhọn mang đến tổn thương. Doflamingo mặt đầy cổ quái nói, người mình không phải là có thể bay sao? Caesar có chút ngượng ngùng nói, ta mặc dù mình bay được, nhưng là ta tốc độ không phải rất nhanh, người này tốc độ không chậm, nếu có thể khiến nó làm ta tọa kỵ, ta đây gặp phải nguy hiểm thời điểm cũng tốt chạy thoát thân. Chấm ngoặc kép, Doflamingo nghe hiểu, Caesar đây là trên lần chạy thoát thân chạy ra khỏi bóng mờ tới. Xem ra hắn trên lần móc ra Punk Hazard, quá trình cũng không dễ dàng a. Doflamingo đồng ý, sử dụng ta cho ngươi tọa kỵ, cũng đừng nghĩ chạy ra khỏi ta khống chế. Khống chế hai đầu phi long sau đó, Caesar mang theo Doflamingo cùng Piker đem cái này căn cứ nghiên cứu hoàn chỉnh tham quan một lần. Đi thăm xong sau đó, Doflamingo phân phó Piker nói, dùng ngươi thạch thạch quả thực năng lực, cho cái này căn cứ nghiên cứu đánh thoáng cái yểm trợ. Piker thạch thạch quả thực có rất lớn thực dụng tính. Cái này lại có thể đại quy mô thay đổi địa hình năng lực, vẫn rất có giá trị. Tại Piker dưới sự khống chế, toàn bộ căn cứ nghiên cứu đều bắt đầu trầm xuống. Chung quanh Sơn Xuyên Hà Lưu cũng bắt đầu biến hình, đưa cái này căn cứ nghiên cứu trở nên càng bí mật lên. Nguyên liệu xét sinh sản mà giải quyết. Doflamingo lấy điện thoại ra trùng, cho Dressrosa Robin gọi điện thoại. Robin đang quản lý tổ chức phương diện rất có thiên phú. Nguyên tắc trong liền đã từng cho Baroque công tác thất cùng quân cách mạng làm việc qua. Doflamingo không có lãng phí nàng thiên phú, để cho nàng giúp đỡ trông nom Dressrosa sự vật. Dressrosa Robin để điện thoại xuống trùng, lại lần nữa đem nó cầm lên, bắt đầu an bài tàu chuyến đi Punk Hazard. Doflamingo muốn dùng Punk Hazard làm nguyên liệu xét căn cứ sản xuất. Nàng phải giúp đỡ đả thông Punk Hazard cùng Dressrosa đường biển. An bài xong những thứ này sự tình sau đó, Robin đi tới Dressrosa trong lòng đất bến tàu, đem Tontata tộc các công nhân tụ tập lại một chỗ. Robin mặt đầy mỉm cười đối với bọn họ nói, thiếu chủ muốn trồng trọt một loại cây ăn quả. Vì thế hắn cần một đám người làm vườn. Người làm vườn tiền lương cùng đãi ngộ so ở đây làm công nhân thân thiết. Đây là một tốt cơ hội. Cái này loại tốt cơ hội, thiếu chủ trước tiên nghĩ đến các ngươi. Bởi vì chúng ta là bạn rất tốt à. Tiểu nhân tộc môn mặt đầy mừng rỡ, thật sao? Robin mỉm cười nói, thật. Tiểu nhân tộc môn bắt đầu gieo hò. Robin cũng đã chết lặng. Tiểu nhân tộc môn quá dễ lừa. Lừa bọn họ một chút cảm giác thành tựu cũng không có a. Bất quá nàng cũng không phải là hoàn toàn lừa dối bọn họ. Đương người làm vườn đãi ngộ so đương công nhân bến tàu thật là có thể khẳng định. Nô đãi chế độ độ hiệu suất làm việc quá thấp. Doflamingo muốn phát huy đầy đủ tiểu nhân tộc môn tính năng động chủ quan. Đương nhiên, đốc công cũng là ắt không thể thiếu. Bởi vì là người sẽ có nọa tính. Tiểu nhân tộc cũng không ngoại lệ. Punk Hazard, Doflamingo đem Caesar đám người an bài đi ra ngoài. Một người đợi ở trong phòng. Trong tay hắn có một cái ác ma quả thực. Đây là một viên hệ dầu gần ác ma quả thực. Bối bối quả thực rỗng ruột Dio hình thái. Rỗng ruột Dio là hải tặc thế giới một loại vỏ sò. Cái này loại vỏ sò hình thể rất lớn. Bên trong thịt mềm cũng rất ít. Gần như không có. Cho nên nó có rỗng ruột Dio, một cái tên như vậy. Ý là bên trong không có thịt. Rỗng ruột. Doflamingo trước đây thật lâu hãy thu tập đến viên này ác ma quả thực. Nhưng là hắn lại không có đem nó cho thủ hạ ăn. Cũng không có đem nó bán đi. Mà là đem nó cất giữ. Bởi vì Doflamingo cảm thấy nó cái này rỗng ruột tính chất rất không tồi. Cái này loại đặc biệt thuộc tính có lẽ có thể dùng đến chế tác không gian trang bị. Đáng tiếc cho vật chết ăn ác ma quả thực kỹ thuật xuất hiện có chút chậm. Coi như xuất hiện cũng bị chính phủ thế giới ẩn giấu đi. Doflamingo không có đi tìm chính phủ thế giới cùng Thiên Long Nhân muốn cái này loại kỹ thuật. Hắn không muốn quá mức kích thích phía bên kia. Mà còn hắn biết rõ cái này loại kỹ thuật bảo mật không quá lâu. Hắn sớm muộn sẽ có được. Bất kỳ kỹ thuật tại vừa mới xuất hiện thời điểm đều là bị bảo mật. Nhưng là bị tiết lộ là chính xác. Hiện tại hắn cuối cùng từ Caesar trong tay đạt được cái này loại kỹ thuật. Ngay sau đó hắn không chút do dự bắt đầu không gian trang bị chế tác. Doflamingo từ trên tay tháo xuống chính mình thuần nhẫn vàng. Sau đó dùng Caesar dạy hắn kỹ thuật. Cho chiếc nhẫn này ăn bối bối quả thực. Thuần nhẫn vàng ăn ác ma quả thực quá trình rất thuận lợi. Cũng không lâu lắm hắn chiếc nhẫn liền bắt đầu biến đổi hình dạng. Một cái to lớn vỏ sò xuất hiện ở trước mặt hắn. 791/1659-92 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.